Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, dạng này không tốt. Tiến bộ. Vu Hỏa Hân mở miệng, khanh khách một tiếng, Tô Dương, ta ghi nhớ nha, tiểu đệ đệ, ngươi để tỷ tỷ tốt kinh hỉ đâu. Còn có mấy ngày, chính là Quách thiếu sinh nhật yến. Tỷ tỷ mời ngươi cùng Hứa Mộ cùng một chỗ tiến về Lâm Châu nha. Đến lúc đó, tỷ tỷ đưa ngươi giới thiệu cho Quách thiếu. Không bạc đãi ngươi, nàng không có chút nào che giấu liền muốn mời chào Tô Dương. Tô Dương chỉ là cười cười, đối Tống chỉ giác quan vẫn được. Đối với Vu Hỏa Hân, quên đi thôi, so với Hứa Mộ còn không bằng. Hứa Mộ mặc dù lạnh, ngạo, nhãn lực chẳng ra sao cả, có thể về sau biết sai biết đổi vẫn được, trừ tính tình lạnh, thế nhưng tính chân thành có thể. Vu Hỏa Hân nói như thế nào đây, Tô Dương cảm thấy nàng trong ngoài không đồng nhất. Rất nhanh, Vu Hỏa Hân cùng Tống chỉ rời đi. 2 tháng trước sự tình, thật xin lỗi. Hứa Mộ đi lên phía trước nói, nàng nói là 2 tháng trước nàng ngăn cản Tô Dương lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp sự tình. Thậm chí lúc ấy còn cảm thấy Tô Dương không biết lượng sức. Tô Dương, viện trưởng cùng ngươi nói xin lỗi. Ha ha, Viên Hoành cũng đi lên phía trước, nghiêm túc nói. Hắc hắc, ta là Tô Hồ, là lão sư của ngươi. Ân, về sau ngươi là đệ tử của ta, chỉ giáo nhiều hơn. Tùy Hồ cũng đi lên phía trước, đều muốn mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô. Một cái giáo tôn đối với mình học sinh nói ra chỉ giáo nhiều hơn cũng là đủ vui vẻ. Tiếp xuống 4 năm cũng mời chư vị chỉ giáo nhiều hơn. Tô Dương cũng cười. Lôi Châu Võ Đạo Đại học mặc dù yếu, nhưng có Hứa Mộ, Viên Hoành bọn người ở tại, còn có thể cứu sư đệ. Từ hôm nay trở đi, ngươi đi theo tại sư tỷ bên người. Hứa Mộ đột nhiên nói, trịnh trọng việc, một tia nói đùa dáng vẻ không có. A, Tô Dương có chút sững sờ, có ý tứ gì? Sư tỷ tại đại học bên trong có chính mình lầu các rất lớn, trước mắt liền sư tỷ một người ở bên trong, ngươi cũng vào ở đi thôi. Hứa Mộ lại nói, lời này vừa nói ra, cổ đạo quảng trường thượng, mấy chục vạn hai nhãn thần nhìn về phía Tô Dương, đều muốn ao ước thổ huyết. Mỗi cái Lôi Châu Võ Đạo Đại học nam sinh trong lòng đều có một cái không thể khinh nhờn nữ thần Hứa sư tỷ. Có được tuyệt mỹ dung mạo, băng sơn khí chất, có được đỉnh cấp ngũ tinh cấp kiếm thuộc tính đan điền tu võ thiên phú Hứa sư tỷ chính là hoàn mỹ, có thể cùng Hứa sư tỷ ở chung, ao ước muốn khóc a. Nhưng trừ ao ước thì phải làm thế nào đây đâu? Ngươi có thể Hồng Liên Tháp lĩnh ngộ 99 cánh hoa nở sao? Ngươi nguồn năng lượng tông sư nhất tầng dây bại nguyên tông sư tứ tầng sao? Không thể, liền ngậm miệng, sư tỷ, dạng này không tốt lắm đâu. Tô Dương cười khổ nói, không nên suy nghĩ nhiều, sư tỷ chỉ là muốn giám sát ngươi tu luyện. Hứa Mộ càng phát nghiêm túc, ngươi có được kinh người tu võ thiên phú, tuyệt đối không thể chậm trễ. Cái này, tốt a. Tô Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu. Người ta Hứa Mộ sư tỷ cũng không đáng kể danh dự của mình, chính mình cần gì phải cự tuyệt. Mà lại, Lôi Châu Võ Đạo Đại học ký túc xá là 8 người một cái phòng, dừng chân điều kiện hoàn toàn chính xác không bằng cùng Hứa Mộ ở chung. Chí ít, yên tĩnh, mà lại, một người một cái phòng, hắn có chút rất nhiều bí mật, có thể tốt hơn ẩn tàng. Ngày kế tiếp, Mộ Vãn Các, tinh xảo viện bên trong, quá chậm, phòng ngự không đủ, kiếm lệch, đúng, chính là như vậy, chính xác hơn một chút. Ngoặc kép, trong viện, 2 đạo nhân ảnh đan xen vào nhau, một đạo trường sam màu trắng nam tử, một đạo màu xanh nhạt váy dài nữ tử. Nữ tử thỉnh thoảng quát lạnh nói, nhẹ nhàng trong thanh âm lại là nghiêm ngặt, mà nam tử thì là đang điên cuồng công kích, thỉnh thoảng liền bay ngược ra ngoài. Nữ tử tự nhiên là Hứa Mộ, mà nam tử thì là Tô Dương. Sáng sớm hôm nay, Tô Dương liền minh bạch Hứa Mộ làm sao để cho mình vào ở Nàng Lầu Các. Trọn vẹn cho tới trưa, Tô Dương bị đánh kém chút muốn chửi mẹ. Hắn mạnh hơn, hiện giai đoạn cũng không thể nào là Hứa Mộ đối thủ. Hứa Mộ chính là nửa bước nguyên tôn giả a. Hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy kiếm thuộc tính đan điền. Trên kiếm đạo thiên phú không thể so Tô Dương yếu bao nhiêu. Cho tới trưa, Tô Dương cho ngược kém chút hoài nghi nhân sinh. Nhưng, Tô Dương không rên một tiếng, càng không có cầu xin tha thứ. Loại cơ hội này, rất khó. Có một nửa bước nguyên tôn giả cấp bậc cường giả cho ngươi bồi luyện, mặc dù hạ thủ hung ác một điểm, vừa vặn rất tốt, chỗ cũng là khoa trương vô cùng. Cho tới trưa thời gian, Tô Dương liền cảm giác chính mình tại chiến đấu kinh nghiệm cùng ý thức chiến đấu bên trên điên cuồng tăng trưởng, nhất là Tô Dương có được kinh khủng lực lĩnh ngộ, suy gột ra ba, thu hồi quá lớn quá lớn. Tô Dương thật sự có chút may mắn hôm qua đáp ứng cùng Hứa Mộ ở chung. Hôm nay tu luyện liền đến nơi này, ngày mai tiếp tục. Mắt thấy mặt trời treo tại thiên không chính giữa, Hứa Mộ ngừng lại, mở miệng nói xong, xoay người rời đi. Bất quá, xoay người đồng thời, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, biến thái, đúng, biến thái, siêu cấp biến thái. Cho tới trưa, nàng là ngược Tô Dương ngược nương tay, nhưng có thể cảm giác được Tô Dương tiến bộ, kia tốc độ tiến bộ quá đả kích người, 99 cánh hoa nở lực lĩnh ngộ, quả thật là dọa người. Buổi chiều, ban đêm, Tô Dương đều ở trong phòng của mình, không có ra ngoài, trồng chất đan điền, hấp thu 99 khối trung phẩm nguyên thạch, trồng chất đan điền. Màn đêm buông xuống, Tô Dương ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt lại, đột nhiên, bỗng nhiên mở ra, sau đó, cười. Tứ tinh cấp thượng phẩm đan điền, Tô Dương mừng rỡ tự nói, trước đó là tứ tinh cấp trung phẩm, 99 khối trung phẩm nguyên thạch uy lực quả nhiên khủng bố. Đương nhiên, Tô Dương lòng bàn tay không gian bên trong còn thừa lại một bộ phận nguyên khí, bộ phận này nguyên khí chuẩn bị bất cứ tình huống nào, thật gặp được không địch nổi cường giả, có thể dùng để giảm xuống đối phương đan điền thuộc tính, làm cho đối phương nguyên võ kỹ không xứng đôi, không phù hợp, từ đó trên phạm vi lớn suy yếu thực lực của đối phương. Nên tu luyện cổ đạo, Tô Dương đè xuống ngắn ngủi mừng rỡ, tự lẩm bẩm, cổ đạo nhập môn, một khi nhập môn, liền có thể một hơi đem kia màn nước quang mạc bên trong không mặt người tất cả luyện công động tác, vân vân, nhớ kỹ. Cho nên, coi như rời đi Hồng Liên Tháp bên trong, Tô Dương vẫn y như là có thể tiếp tục tu luyện cổ đạo. Mà lại, rời đi Hồng Liên Tháp trước đó, Tô Dương còn mệnh lệnh Hồng Liên đem kia màn nước quang mạc cho hủy diệt. Cổ đạo bực này kinh khủng không cách nào tưởng tượng, căn bản không thuộc về địa tinh bí pháp, tự mình một người nắm giữ liền có thể, Tô Dương không muốn có người thứ hai lại nắm giữ, cho nên hủy diệt màn nước quang mạc. Hiện tại toàn bộ địa tinh cũng chỉ có Tô Dương một bộ não người chung có hoàn chỉnh cổ đạo phương pháp tu luyện. Rất nhanh, Tô Dương tiến vào giống như đốn ngộ trạng thái. Đúng, chính là đốn ngộ, người khác có thể ngộ nhưng không thể cầu trạng thái. Đối với Tô Dương cái này lực lĩnh ngộ mắc chỉ số siêu cấp biến thái, đốn ngộ lại là chuyện thường ngày. Ngày kế tiếp, thiên nhất sáng rõ, mặt trời còn không có dâng lên, vừa đi ra gian phòng của mình, hô, một trận phá không kình phong âm thanh liền truyền đến. Sư tỷ, không cần thiết khoa trương như vậy chứ, ta vừa mở cửa, ngươi liền đến, Tô Dương cười khổ nói, nhưng cũng chỉ có thể ứng chiến, lại là cho tới chưa? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.